Tuyệt vời, cho dù không mời được thì lừa bắt cóc, thậm chí ly gián quan hệ giữa hắn với chân sách hoàng triều, quyết kéo hắn đến ma tộc. Bàn Hoành Cơ nhìn đám người càn kình, Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ cuồng ca thiết khắc, Lộ Tây Pháp, Lưu Thủy cất vó rời đi, nhíu mày. Gã cũng nên hành động, đi theo đám thanh niên, nhìn đám người càn kình, Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ cuồng ca thiết khắc, Lộ Tây Pháp, Lưu Thủy ở trong cổ hoang sa hải rốt cuộc đặc huấn như thế nào, có lẽ sẽ giải mở bí mật cảnh giới của càn kình là chiến sĩ phục ma nhưng lại có đấu tâm. Đại ca cứ yên tâm đi đi, không biết từ khi nào Bàn Hoành Huyền xuất hiện bên cạnh Bàn Hoành Cơ, nhỏ giọng nói. Ta sẽ chăm sóc Bàn gia thay đại ca. Bàn Hoành Cơ quay đầu, giờ khóc giờ cười nhìn huynh đệ trong ngày thường chưa bao giờ đùa giỡn, hôm nay lại có tâm tình nói đùa. Có rảnh thì ngươi cũng uống bình dược thủy đó đi, xem thử có dựa theo cảm nhận ta nói mở ra khóa thứ nhất của xiềng xích đó không? Nếu Bàn gia lại có một người như ta. Biết rồi ca, Bàn Hoành Huyền chỉ hướng đám người càn kình, Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ cuồng ca thiết khắc, Lộ Tây Pháp, Lưu Thủy đã không còn một bóng người. Mau lên đường, đừng để mất dấu bọn họ, sẽ mất mặt. Bàn Hoành Cơ, lắc người ngồi trên lưng ngựa nhẹ nhàng đi tới, ngửa đầu nhìn lên trời. Bàn Hoành Cơ khẽ thở dài. Đã lâu không đi dạo trong cổ hoang sa hải, thật muốn nhìn xem sâu bên trong có cái gì. Muốn nhìn xem biển cát đồn rằng không có tận cùng phải chăng là sự thật. Nhìn xem sâu trong cổ hoang sa hải có ma thần khủng bố như lời đồn không. Cách chương.